Thì tôi có coi cái tờ báo dân có Phật giáo á, nó rất hay. Một người bị xe đụng đó, chết liền tại chỗ. Thì chúng ta biết là đụng nặng lắm. Thì kế bên nhà thương, thì lúc đó đang hội mấy người bác sĩ, hội đồng bác sĩ là chắc là 2, 3, 40 người vậy á. Thì chở vô nhà thương là mấy bác sĩ bàn với nhau, giờ mình cứu thử cái người này coi, bị mới chết à, chưa đầy 10 phút nữa. Thì các dây thần kinh nó còn chưa có mà hư hẳn. Thì 10 bác sĩ lại làm, mỗi ông làm một cái nghề riêng của mình. Người thì nối dây thần kinh, người thì trị cái nhỏ não, người thì làm cái tim, người ta làm thận gan. Đâu 3-4 tiếng hồ sau cái thể xác này sống lại. Chúng ta thấy thì mới chết liền thôi, mà bác sĩ đầy đủ hết, một cái hội đồng bác sĩ 30-40 người mà. Mà theo đạo Phật cái đó là cái trò chơi đó, không ăn thuốc cái gì đó. Thì chúng ta thấy là khoa học bây giờ nó tiến tới chỗ đó, tiến tới chỗ đó. Thì có đó đạo Phật kêu là thần thông, cái thế của thay đổi hiện tượng giới. Thì các cõi trời làm còn hơn cái đó nữa. Cái này là địa tiên thôi, còn thiên tiên và đại giác kim tiên còn cao hơn nữa. Nhưng mà Phật coi đó là con số không, con số không. Thần thông của tư tưởng. Vậy Đức Phật không có thần thông hả sư? Có. Nhưng mà thần thông đó là thần thông của trí tuệ. Như vậy thần thông của trí tuệ, thần thông tư tưởng nó khác nhau sao? Thì có đó bữa khác tôi nói, đây tôi nói sơ thôi. Thần thông tư tưởng đó thì tôi tu có thể tôi thăng qua, cải sửa vật chất, dời non lấp biển, đổi đá giá trời, thay đổi tất cả. Nhưng mà tôi lấy cái thần thông đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Tôi có thần thông mấy ông bà không có, thì tôi tự cao vô cùng. Còn thần thông trí tuệ của Phật đó thì cũng giống vậy thôi. Nhưng mà thấy cái đó là cái đồ dỗm, cái đó là cái diệu dụng của chân tâm, của chân như thôi. Người thể hiện thần thông và thần thông tự được thể hiện đều là chân như, tam luân không tịch, khác nhau một chút vậy thôi. Thành ra thần thông đó không phải là của mình, không phải là tôi, không phải là của tôi, mà đó là cái diệu dụng của chân tâm.